Khi tiểu sư muội cầm kịch bản hãm lờ. Chương 9, Hot Search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, trà sữa thêm cheese. Vào buổi chiều bình thường chẳng có gì lạ. Một hot search khác thường xuất hiện trên Weibo. Quý Lâm Xuyên cưng chiều Tang Tửu. Có thể gọi Quý Lâm Xuyên là no, một trong giới đỉnh lưu. Hiển nhiên để xứng với độ phổ biến của anh thì fan trên Weibo cũng hơn 100 triệu. Lượt thích trên Weibo không dưới 1.000 vạn. Hàng năm đều chiếm giữ vị trí đầu bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Ngoài độ phổ biến thì độ nhận diện công chúng cũng khiến những nghệ sĩ khác hâm mộ. Các bài hát tự sáng tác thường xuyên xuất hiện ở phố lớn hẻm nhỏ. Được chọn là ca khúc vàng tại KTV. Được phát radio ở trường học. Vì vậy hot search, Quý Lâm Xuyên cưng chiều Tang Tửu. Vừa nhảy ra, vô số người tràn vào livestream. Dear Holiday, số lượng khán giả đột ngột tăng mạnh khiến livestream bị treo. Đội ngũ chương trình cũng hết sức vui vẻ cho nhân viên kỹ thuật tăng ca. Lúc một nhóm lớn cư dân mạng tới, Quý Lâm Xuyên vừa cầm mũ, ghế và xịt chống mũi vội vàng trở lại. Trong livestream có fan, người đi đường, cũng có anti, fan, tốt xấu lẫn lộn. Hiển nhiên sự lịch sự cũng khó mà còn. Chẳng chịt những lời chửi bới Tang Tửu. Ai bảo trước đây cô có cả một giỏ xì căng đan. Tang Tửu vẫn có fan nhưng về mặt số lượng lại không chiếm ưu thế. Hoàn toàn không thể đánh trả. Bọn họ nhìn mấy câu mắng nhiếc Tang Tửu hãm trên màn hình. Lần đầu tiên họ hy vọng cô có thể tiếp tục hãm để toàn bộ người ghét cô lại bất lực chả làm được gì. Hơn nữa, fan nhìn số lượng người hâm mộ trên Weibo của Tang Tửu từ 20 triệu nhanh chóng tăng lên 30 triệu trong một buổi chiều nhờ vào nhiệt độ của Quý Lâm Xuyên. Trong lòng họ lại cảm thấy vui vẻ và yên tâm một cách kỳ lạ. Khó trách nghệ sĩ sợ flop không sợ tai tiếng. Có tai tiếng cũng là một loại vốn liếng mà. A Tửu đang buồn rầu vì kỹ thuật bắt cá cùi bắp của mình. Vừa thấy Quý Lâm Xuyên thì thoáng chốc trên mặt nở nụ cười thật tươi. Hệt như đứa con nít ra ngoài gây sự chờ được phụ huynh đến làm chỗ dựa. Đại sư huynh, huynh tới rồi. A Tửu vẫy tay điên cuồng. Hận không thể nhảy dưới sông vài cái. Tay nghề muội kém quá. Chỉ bắt được 5 con cá. Còn 15 con huynh bắt nha. Một thọc là xong. Cư dân mạng. Một thọc. Cái xiên của cô là đòn bẩy cậy đất hay gì? Quý Lâm Xuyên, anh nhìn con cá đang giãy giụa trong cái xiên. Lại nhìn sang ánh mắt sáng rực lẫn tin tưởng của A Tửu. Bước chân anh thả chậm lại. Bàn tay cũng rũ xuống. Đừng nói một thọc, có để anh thọc 10 lần thì anh cũng không bắt nổi 15 con cá. Lúc Quý Lâm Xuyên chơi game mobile, level của nhân vật anh chơi là 100. Khi những người khác lên đến LV 100, A Tửu có ý thức nhưng vẫn luôn dừng ở LV 60. Không tăng lên chút nào. Anh đã từng ỷ vào level mình cao mà mang A Tửu đi ngao du. Song trước mắt, anh chỉ là một tân thủ chưa lên được LV 10. Nhỏ bé, nghẹn ngào, A Tửu, muội không khó chịu sao? Không phải bị muỗi đốt rồi nắng nóng à, Quý Lâm Xuyên cứng nhắc đổi đề tài. Anh vẫy gọi A Tửu lên bờ. Lại đây, đội nón lên rồi xịt chống muỗi. Huynh có mang ghế với nệm cho muội. Cũng đem cả dù đây. Muội lên đi, chúng ta có 3 tiếng lận. Dùng xiên cá sẽ thiếu trải nghiệm cuộc sống. A Tửu nghe vậy thì vâng lời lên bờ. Ngoan ngoãn để Quý Lâm Xuyên đội nón rồi xịt chống muỗi trên cánh tay trắng như tuyết chẳng thấy một dấu đỏ cho mình. Ở tông môn, A Tửu luôn tin tưởng và nghe theo sư huynh sư tỷ. Nếu Quý Lâm Xuyên nói bọn họ phải trải nghiệm cuộc sống, A Tửu sẽ không lộn xộn. Cô lẳng lặng ngồi một bên, chống cằm, sáng mắt nhìn anh quăng cần câu rồi lại thu cần câu. Lần thứ nhất giật lên. Không có gì. Lần thứ hai, không có gì. Lần thứ ba, Lúc Quý Lâm Xuyên suýt cảm thấy anh đang đối mặt với thất bại đầu đời thì lần kéo lên thứ ba đã câu được một con có thể xem là cá. Cá con cá đáng thương lớn chừng bàn tay bị móc trên lưỡi câu. Dường như đang cười nhạo khả năng câu cá của Quý Lâm Xuyên. Anh nhìn cá, A Tửu nhìn anh, một giây sau, anh chậm rãi nghiêng đầu. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Quý Lâm Xuyên, A Tửu chỉ vào con cá. Trần Thành đặt câu hỏi. Thì ra câu không được cá với cả câu cá nhỏ thì là trải nghiệm cuộc sống ạ. Nửa tiếng trước em cắm đầu thọc cá. Thế không phải là không hưởng thụ được cuộc sống rồi sao? Giá trị hãm L. 26. 9999. A Tửu vốn cho rằng mình đã hiểu rõ quy tắc để tích điểm hãm L. Song hai lần tăng điểm lúc nãy khiến A Tửu mù mờ chả biết mô tê gì. Xem ra cô mới đáng yêu. Cái đi em, Tang Tửu vừa khịa Quý Lâm Xuyên đúng không? Nhìn bây giờ thì không lẽ Quý Lâm Xuyên cố ý hả? Tôi không tin đang livestream mà có người dám xỉa sói anh ấy như vậy. Tôi muốn hỏi là Quý Lâm Xuyên cưng chiều Tang Tửu ở chỗ nào thế? Đoàn đội của Tang Tửu mua hot search đúng không? Chị bé lầu trên, mời chị thử đi tìm người thứ hai có thể khiến Quý Lâm Xuyên đội nón dùm. Xịt chống mũi dùm, chưa nói tới mấy hành động khác nha. Tao chỉ muốn hỏi là bây có thể tìm ra người khác phái thứ hai có thể được Quý Lâm Xuyên tươi cười vui vẻ đối xử vậy không? Em trai của bạn thân của bạn cùng lớp của tao học chung nhà trẻ với Quý Lâm Xuyên nè. Nghe đồn lúc Quý Lâm Xuyên ở nhà trẻ siêu mềm siêu cưng. Gặp ai cũng cười, mụ lầu trên bị điên rồi. Lôi mẻ ra đi. Phần bình luận của livestream khá tưng bừng nhưng trong phòng livestream lại hơi lúng túng. Người khác cảm thấy A Tửu đang khịa Quý Lâm Xuyên xong anh không cho là vậy. Anh biết A Tửu chỉ đơn thuần là hỏi chuyện thôi. A Tửu hỏi như thế thì trong lòng cũng nghĩ như thế. Quý Lâm Xuyên nhìn cần câu mình cầm, lại nhìn dòng sông trong veo. Anh không thể không thừa nhận rằng trình độ của bản thân cũng chỉ khè người khác được ở hồ nước nhân tạo thôi. Có, nổ, cỡ nào đều không sao. Song ở đây thì rõ ràng là không được. Khụ, Quý Lâm Xuyên đối diện với ánh mắt chân thành của A Tửu. Anh chột dạ hắng giọng rồi nhét xiên cá vào tay A Tửu lần nữa. Ra vẻ bề trên nghiêm túc. A Tửu, muội đi bắt cá đi. Nhớ kỹ những điều cốt yếu. Huynh ở một bên xem tình hình và chỉ bảo muội. Hai người ngồi nửa tiếng. Anh phát hiện A Tửu đã đỡ hơn. Không còn khó chịu chỗ nào nên hiển nhiên yên tâm mạnh dạn để A Tửu bắt cá. Cư dân mạng, khoan nói đến anti, fan, ngay cả fan của Quý Lâm Xuyên cũng ngu người. Tuy bọn họ chưa trông thấy chiến tích vĩ đại của A Tửu lúc nãy nhưng cũng không ngoại lệ mà gặp phải sự thất bại của Quý Lâm Xuyên. Một mình anh quăng cần câu ba lần. Hai lần chả có gì. Một lần câu được cá con. Anh lấy đâu ra tự tin để chỉ bảo người khác vậy? Anh không sợ Tang Tửu bà khi anh nữa hả? Không ngờ, A Tửu cũng chẳng xỉa sói Quý Lâm Xuyên. Trái lại tràn trề hào hứng cầm xiên cá. Trên mặt là nụ cười rực rỡ. Nơi con ngươi màu nâu tràn đầy mong đợi và tin tưởng. Giọng điệu nói chuyện vừa trong trẻo vừa ngọt ngào. Có sư huynh chỉ bảo. Muội nhất định có thể tiến bộ. Cư dân mạng. Hễ là mắt cô không mù thì sẽ không nói cái câu đó. Fan. Tụi tôi thua. Thua xa. Thua xa. Mấy phút sau. Dưới sự chú ý của mấy triệu người đang xem livestream, A Tửu vén ống quần, cầm xiên cá xuống sông. Giây sau, một số người hồi tưởng những hình ảnh khiến bọn họ chết lặng. Một số người lại trợn mắt há mồm. A Tửu trông cực kỳ yếu ớt, cực kỳ lười biếng, cực kỳ hãm thế mà vững vàng lẫn chính xác thọc cá. Từng con, trật tự béo mập. Mà Quý Lâm Xuyên thất bại cũng thật sự đứng trên bờ chỉ bảo A Tửu. Còn A Tửu vẫn cứ xem như luật vàng. Chấp hành toàn bộ. Đi em, thế giới có độc hả? Quý Lâm Xuyên nhìn A Tửu, Thẩm lén lút thở phào nhẹ nhõm. May là lúc trước đi câu cá với ông nội, nghiêm túc nghe bí quyết mới có thể lừa được người khác. 6 giờ chiều, khi A Tửu và Quý Lâm Xuyên mỗi người ôm thành quả một buổi chiều trở lại sân nhỏ. Cư dân mạng đang ngồi xem livestream vẫn đang hoài nghi đời người. Ba nhóm tụ lại, lúc các phòng phát sóng riêng lẻ được hợp nhất thành phòng chính. Cư dân mạng sốc vì A Tửu cũng không xem trong livestream đang nói gì mà từng người đều cắm đầu bình luận. Nếu nói có 10 triệu người xem livestream thì người xem A Tửu và Quý Lâm Xuyên có tới 7-8 triệu người. Vì vậy khi bọn họ bình luận thì thật sự chẳng ai bì nổi. Trong một lúc, phần bình luận đều bị những chữ A Tửu, Quý Lâm Xuyên, chiếm cứ, dòng rác rưởi nào mua hot search cút ra đây. Mày méo biết phân biệt hả? Mắm nào nói Quý Lâm Xuyên cưng Tang Tửu? Mày có chột dạ khum? Tang Tửu rất hãm, Tang Tửu rất hãm, Tang Tửu rất hãm, tao không ngừng tự thôi miên. DM. Tạo lại cảm thấy lúc Tang Tửu bắt cá rất đỉnh. Tang Tửu không đỉnh thì có thể đùa giỡn nghệ sĩ nổi tiếng. Không đỉnh thì có thể chèn ép Quế Qua khi mới debut à. Dù sao trong lòng tao thì Tang Tửu mãi độc ác, tâm cơ, xấu xa, hãm lờ. Mấy chị em bị A Tửu câu mấy con cá là trở thành fan tỉnh táo lại đê. Tang Tửu debut vì có chỗ dựa. Có người nào mà không biết, khuyên mọi người nên lau mắt nhìn. Trước đây A Tửu cực kỳ hãm, song lần này lại cực kỳ nhanh nhẹn dùng một cái xiên đã bắt được cá. Làm Quý Lâm Xuyên ôm đùi, tương phản quá lớn nên khó mà để người khác không chú ý, dù bình luận khen hay mắng thì A Tửu cũng kiếm được độ hot. Phía sau chương trình, ở phòng giám sát, số lượt xem của A Tửu và Quý Lâm Xuyên được nhắc tới đã. Hai người thứ hai không ai chủ nhật, hung hăng bỏ rơi Bạch Giao vừa tiết lộ thân phận đại thần của mình một đoạn lớn. Tuy độc giả của Bạch Giao nghe đồn mà chạy đến nhưng không chống nổi với đội quân fan của Quý Lâm Xuyên và NT. Fan đột ngột tăng lên của A Tửu. Bạch Giao về sớm hơn 4 người nên nhân lúc nghỉ ngơi bèn vào nhà vệ sinh lén lút xem điện thoại mấy lần. Trong kế hoạch của cô ta, cho dù không bắt kịp độ hot phòng livestream của Quý Lâm Xuyên thì độc giả của cô ta vẫn được gọi là đại quân. Hiển nhiên có rất nhiều độc giả hoàn toàn không xem livestream nên để nổi tiếng hơn. Thậm chí sáng sớm Bạch Giao đã kêu người đại diện mua hot search sau khi cô ta bị lộ thân phận được nửa tiếng. Mở rộng phạm vi tuyên truyền, lúc Bạch Giao đã tính trước mọi việc đi vào livestream. Tràn đầy tự tin đọc bình luận, cứ tưởng sẽ thấy được sự khiếp sợ và kính trọng của cư dân mạng. Nào ngờ vừa cúi đầu lại thấy hai chữ Tang Tửu che kín màn hình, trước mắt Bạch Giao tối sầm, suýt nữa té xỉu. Tuy A Tửu bắt cá rất đỉnh của chóp song phần bình luận vẫn đa số là NT fan, vì vậy khi Bạch Giao nhìn bình luận, 90 đều đang mắng chửi Tang Tửu. Hai tay cầm điện thoại của Bạch Giao cũng phát run, hận không thể ngửa mặt lên trời giống to. Thủy quân nhà đứa nào lại chọn bôi đen Tang Tửu vào hôm nay? Trong sân, A Tửu chẳng biết gì về tình hình livestream. Cô đang ngồi xổm dưới đất, nuốt nước miếng nhìn mấy con cá trong chậu, không cảm thấy những cái lỗ trên đám cá mất mỹ quan chút nào. Ba nhóm, chỉ có nhóm Bạch Giao và Giang Tuấn chậm trễ thời gian, không kịp hoàn thành nhiệm vụ vì Bạch Giao bị lộ thân phận. Hai nhóm còn lại cũng đã hoàn thành, thậm chí A Tửu còn bắt nhiều cá hơn số lượng chương trình đã quy định. Sau khi xong nhiệm vụ sẽ đổi thành nguyên liệu nấu ăn, số cá dư sẽ được thêm vào bữa ăn. Hai mắt Tống Dập lấp lánh nhìn bệ cá, gần như chảy nước miếng. Thầy Quý, anh đỉnh quá, em đang vô cùng mong đợi bữa tối phong phú đây. Nghe vậy, Quý Lâm Xuyên dường như chẳng có tương tác gì với mọi người vào những ngày trước. Hiếm khi cười một tiếng, Tống Dập bị dọa sợ đến mức run rẩy. Đều nhờ A Tửu, anh chỉ câu được một con cá con thôi. Khoảng 30 con còn lại đều do A Tửu cầm xiên bắt được. Không, không, không. Đều nhờ sư huynh hướng dẫn. Lúc A Tửu nói chuyện, hai tay không ngừng vân vê vạt áo. Hơi xấu hổ nhìn về phía Tống Dập và Diệp Doãn Đồng. Em vốn đần lắm. Một cái xiên cũng chỉ thọc được một con cá. May có sư huynh ở đó làm em kịp thời phát hiện thiếu sót của mình. Mấy lần sau một xiên lại thọc được hai con cá. Hơn nữa vì có đại sư huynh chấn giữ. Từ đầu tới cuối em cũng không bị cá cắn. Quý Lâm Xuyên, khụ khụ khụ, Tống Dập và Diệp Doãn Đồng. Một thọc một con cá. Không tính là đỉnh hả. A Tửu hoàn toàn không cảm thấy mình đang dùng filter. Cô bưng mặt nhìn Quý Lâm Xuyên. Trong mắt như có ánh sao. Đại sư huynh nhà em cực kỳ đỉnh, cực kỳ giỏi luôn. Chuyện gì cũng biết hết. Có huynh ấy ở đấy. Tụi mình không cần lo gì đâu ạ. Nói xong. A Tửu cúi đầu ngó sang cá trong bể. Giơ tay kéo vạt áo của Quý Lâm Xuyên như cô đã từng làm ở tông môn. Âm thanh mềm mại nũng nịu. Sư huynh, buổi tối muội muốn ăn canh cá huynh làm. Được không ạ? Quý Lâm Xuyên phiền muộn nhìn con cá trong tay rồi lại nhìn đôi mắt trong sáng và rực rỡ của A Tửu. Anh gật đầu như tráng sĩ cắt tay. Được, không phải chỉ để anh nấu canh cá từ game Mobley ra ngoài đời thực thôi sao? Anh làm được, tuyệt đối không thể phụ lòng cái filter dày 8.000 mét của A Tửu. Phen Quý Lâm Xuyên, Tang Tửu tâm cơ sâu sắc xấu quá. Cô đang nịnh Xuyên Xuyên. Cô con mẹ nó đang rủ Xuyên Xuyên làm việc. Đúng, quan trọng nhất là cô đang rủ Xuyên Xuyên làm việc đấy, cách chương.